Gián điệp ma giáo mỗi ngày đều sơ hở. Chương 24, góc truyện audio.com. Thế là Lâm Nhiễm cứ bị Cơ Vô Tà đè như vậy cho đến lúc trời tôi thui. Tận đến khi hắn cảm thấy Cơ Vô Tà mà còn không dậy thì tay chân mình cũng phế luôn. Cơ Vô Tà mới ngáp một cái từ từ tỉnh lại. Lâm Nhiễm, ngươi dậy rồi. Cơ Vô Tà cong môi, tỏ vẻ kinh ngạc nói. Vớ, sao ta lại lăn đến trên người phu nhân thế này? Lâm Nhiễm, ha ha, Cơ Vô Tà nắn cằm hắn. Đói bụng chưa? Sửa soạn một chút rồi chúng ta cùng đi ăn tối. Lâm Nhiễm gian nan bỏ dậy. Bị ngươi đè tê hết người rồi. Bộ dạng Cơ Vô Tà hình như là rất hài lòng. Nhưng người bế Lâm Nhiễm lên. Không sợ, vi phu bế ngươi. Cánh chiều tà ấm áp chiếu trên khuôn mặt Cơ Vô Tà. Chiếu đến mức ngũ quan đẹp đẽ của y càng thêm đẹp. Lâm Nhiễm nhìn y thở dài. Nhìn đẹp trai như thế. Đáng tiếc là đồ biến thái. Cách chương.